Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 5, chậc, gen đen à. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những tràng cười rộn rã, Diệp Nhược Hâm đột nhiên đứng bật dậy. Vẻ dịu dàng trên gương mặt cô ta tan biến như làn khói. Chỉ còn lại sự căm hận lạnh lẽo như lưỡi đê. A, o sắc nhọn. Ghim chặt vào đường Nguyễn Nguyễn. Lột sạch quần áo cô ta ra, rồi ném xuống hồ. Vài cô gái lập tức xông lên, vây quanh đường Nguyễn Nguyễn. Cô hoảng loạn chống cự, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng có ai đến cứu cô cả. Đường Nguyễn Nguyễn cố gắng bảo vệ lớp vải áo trên người, nhưng vô ích. Dẹt một tiếng, chiếc cổ áo bị xé toạc, lộ ra bờ vai trắng nõn. Trong cơn hoảng loạn, cô nhìn về phía hồ bơi, tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Ngay khi cô định nhảy xuống hồ, một bóng hình cao gầy như từ trên trời rơi xuống, chắn trước mặt cô, một tay túm tóc Hàn Vũ Đồng, tay kia nắm lấy cổ áo cô ta giật mạnh, tiếng vải vóc xé rách vang lên chói tai giữa không gian ồn ào. Diệp Ninh Uyển nhếch môi, lạnh lùng thốt ra, chậc, đồ gen đen. Đúng là đồ lẳng lơ. Chưa kịp định thần, Hàn Vũ Đồng đã bị một cú đá thẳng chân vào hồ bơi. Tiếp theo đó là những cô gái vừa ra tay với đường Nguyễn Nguyễn. Chưa đầy 10 giây, hồ bơi đã chật kín những thân hình trắng nõn, như một nồi bánh chèo sôi sùng sục. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn người phụ nữ cao giáo đang che chắn cho mình. Dù không nhìn thấy gương mặt sau cặp kính râm, cô vẫn theo bản năng khẽ gọi là Uyển Uyển phải không? Diệp Ninh Uyển không quay đầu lại. Ánh mắt sau cặp kính râm ghim chặt vào Diệp Nhược Hâm. Cô mỉm cười, từng bước tiến về phía cô ta. Diệp Nhược Hâm kinh hãi nhìn người phụ nữ đang từng bước áp sát. Bất giác lùi dần về phía sau. Cô muốn làm gì? Thấy cô ta không nhận ra mình, Diệp Ninh Uyển nở nụ cười rực rỡ như đóa anh túc. Cô đoán xem, bắp chân Diệp Nhược Hâm va vào ghế dài. Không còn đường lui, cô ta theo bản năng hét lên. Cứu, chưa kịp dứt lời, Diệp Nhược Hâm đã bị lột sạch quần áo. Một tiếng rơi xuống hồ bơi. Cứu mạng, tôi không biết bơi. Cứu, Diệp Nhược Hâm vùng vẫy trong nước. Mãi mới ngoi đầu lên thở hổn hển được hai hơi, lại bị Diệp Ninh Uyển đạp thẳng xuống nước. Diệp, cô, ụp ụp, những người khác cũng chung số phận. Hễ ai có ý định lên bờ, đều bị Diệp Ninh Uyển đá xuống. Không phải rất thích chơi nước sao? Vậy thì chơi cho đã đi, nhìn người khác chơi có gì vui. Tự mình xuống đó, bên cạnh, đường Nguyễn Nguyễn hai mắt sáng long lanh. Nhìn Diệp Ninh Uyển như thể đang nhìn một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống. Cách chương.